Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 414, Ban Thưởng, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Đình Viễn đương nhiên sẽ không can thiệp vào quyết định của tỷ tỷ. Trần Bảo Âm cũng không phải người kiến thức hạn hẹp của mấy ngày, rốt cuộc người trong cung tới. Gặp qua ma ma, Trần Bảo Âm người luôn uốn gối vấn an. Người nọ đánh giá nàng vài lần, khẽ gật đầu, nói. Cố phu, nhân, mời đi. Trần Bảo Âm gật đầu với Cố Thư Dung rồi lên xe ngựa. Theo xe ngựa di động, trong lòng Trần Bảo Âm không nhìn được có vài tia khẩn trương, nàng cúi đầu dò hỏi. Không biết ma họ gì, Trịnh, Trần Bảo Âm nói, Trịnh ma ma mạnh khỏe, tiểu phụ nhân hơi khẩn trương, chẳng biết có được mời Trịnh ma ma để điểm vài câu hay không, quý nhân kiêng kỵ gì, Hoàng thượng để Cố Đình Viễn đề điểm nàng, nhưng Cố Đình Viễn có thể đề điểm cái gì? Đơn giản là nói hay, đừng nói chuyện lung tung, không biết có thể nói hay không không nói, từ từ. Nhưng Trần Bảo Âm biết, không đơn giản như vậy. Trịnh Mama liếc nàng một cái, nói, không có kiêng kỵ gì. Hoàng hậu nương nương là người rất săn sóc, người an tâm đi. Có cái gì nói cái đó là được. Trong lòng Trần Bảo Âm lột bột một cái, rũ đầu xuống càng thấp, nhẹ giọng nói. Nghe nói hoàng hậu nương nương có mang Long Duệ, tiểu phụ nhân lo lắng va chạm, trong lòng bất an. Long Duệ đều có trời cao phù hộ, há là ai cũng đều có thể va chạm. Chỉ nghe Trịnh ma ma nói, thả tâm ngươi vào trong bụng, lời nói này có ý tứ. Sau khi Trần Bảo Âm cân nhắc một lúc lâu, không cân nhắc ra cái gì, chỉ phải cúi đầu nói, vâng, đa tạ ma ma đề điểm. Xe ngựa một đường tiến vào hoàng cung, đi qua trường cung dài, dừng lại ở trước một tòa cửa cung. Trần Bảo Âm bị Trịnh ma ma dẫn theo, đi bộ vào Duyên Đông Cung. Trần Thị thỉnh an hoàng hậu nương nương, nương nương, thiên tuế. Vào trong điện, Trần Bảo Âm quỳ xuống hành lễ. Trên đầu truyền đến một giọng nói ôn nhu của người tuổi trẻ. Không cần đa lễ, hãy bình thân. Tạ hoàng hậu nương nương. Trần Bảo Âm đứng dậy, vẫn không dám ngẩng đầu. Hoàng hậu nhẹ nhàng cười, ban ngồi. Trần Bảo Âm cảm ơn, quy củ ngồi ở ghế trên, cuối cùng dám nhẹ nhàng nâng đầu. Hoàng hậu rất trẻ tuổi, dung mạo không coi là rất đẹp, nhưng khí tiết rất khác nhau, trong mắt mỉm cười, ôn nhu như xuân phong, khiến lòng người sinh thân cận và hảo cảm. Không cần khẩn trương, hoàng hậu ôn nhu mở miệng, bổn cung triệu ngươi đến, chỉ là muốn trò chuyện. Trần Bảo Âm rũ mắt nói, có thể bồi nương nương nói chuyện là phúc khí của thần phủ. Hoàng hậu cười rộ lên, lại nói, nhìn ngươi quy củ không tồi, sao lúc trước thanh danh không tốt như vậy? Hà, mí mắt Trần Bảo Âm run rẩy, đây là nói nàng hay là từ Bảo Âm? Lòng khẽ xoay chuyển, nàng nói, nương nương khoan dung, mới phát hiện quy củ của thần phụ tốt, là hài tử cũng có thể nói. Hoàng hậu nghĩ thầm, đối chọi gay gắt với Phùng phu nhân đó, thì ra là cố tình, vậy càng thú vị hơn. Nàng ấy cong khóe môi lên, hỏi, bổn cung nghe nói ngươi am hiểu viết thoại bản, sao nương nương biết cái này? Nương nương tán thưởng. Trần Bảo Âm vội trả lời, sinh kế bức bách, viết lung tung chút đồ vật không được thanh nhã. Hoàng hậu lại nói, bổn cung nhìn không tồi, còn muốn hỏi ngươi, thỏ yêu giận dỗi trốn đi, lại phát hiện trong bụng mang hài nhi, sau đó như thế nào? Trần Bảo Âm kinh ngạc, nhìn không được ngẩng đầu lên. Nương nương xem qua thoại bản thần phụ viết. Đúng vậy, hoàng hậu ôn nhu cười nói, nhẹ nhàng chớp mắt, ngươi sẽ không nói ra ngoài chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Bảo Âm không nhịn được thả lòng, xác định lần này tiến cùng yết kiến sẽ thuận lợi. Nàng nói, chuyện xưa bắt đầu lại lần nữa, đó là 5 năm sau, thỏ yêu dẫn theo một đôi song bào thai thông minh lanh lợi, lại trở lại biển kinh lần nữa. Nàng đơn giản nói tình tiết một chút, sau đó nói, sau đó thần phụ đưa bản thảo bộ hạ tới, nói chuyện, có cung nhân tiến vào bẩm báo, sắc mặt hoàng hậu không biến, sau khi nghe xong nói, người đi xuống đi, cách trương